Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng của sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 100 lời dạy của cổ nhân về đối nhân xử thế, càng nghe càng thấm. Khiêm tốn có thể đem lại nhân duyên tốt đẹp. Người hiểu biết nông cạn, kiến thức không rộng, thường hay không khiêm tốn. Người có kiến thức rộng lớn, bản lĩnh, nhất định là người khiêm tốn. Khiêm tốn có thể giúp bạn thì triển ra tài năng trên con đường sự nghiệp. Cho nên, trong cuộc sống, hãy ít đàm luận về những điều mình đắc được. Làm người, nhất định phải học cách cúi đầu thì mới trưởng thành được. Kiềm chế lòng tự ái cá nhân. Con người, dù tầm thường đến đâu, thì bao giờ cũng có suy nghĩ riêng của bản thân và xem nó rất quan trọng. Đó chính là cái tôi trong mỗi người. Lòng tự ái là nguồn gốc cho rất nhiều chuyện đáng cay, đáng tiếc. Trong các cái khổ do lòng tự ái gây ra là khó chịu, uất ức hơn hết. Khuất Nguyên, người nước Sở luôn nghĩ rằng đời đục cả, một mình ta trong. Người say cả, một mình ta tình. Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi. Thế nên, tôn trọng cái tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ. Nếu là người quản lý, bạn sẽ có được nhân tài, không thì cũng có thêm một người bạn. Đừng cậy tài. Dương Tu bị Tào Tháo giết bỏ chính vì thói làm khôn, tỏ ra của mình. Dương Tu là người thông minh tài trí, luôn đoán biết được ý định của Tào Tháo. Lần nào Tào ra ẩn ý, ông cũng đều giải quyết được. Điều này làm Tào Tháo vô cùng căm ghét, cho là thói ngạo mạn làm khôn. Cuối cùng không kìm được mà xử tử. Người thông minh tỏ ra thông minh, đó là thường. Người thông minh có tài mà luôn tỏ ra bình thường, ẩn lặng là một người vô cùng khôn khéo. Đó chính là bí quyết tránh cho mình khỏi tai vạ. Họ không bao giờ làm cao nhưng luôn nhún nhường, âm thầm đem tài năng ra cống hiến, âm thầm sống không màng uy danh. Đó là cốt cách của kẻ hơn người. Tuân thủ nghiêm ngặt tín nghĩa sẽ được ngàn vàng. Người thường xuyên nói dối thì điều đạt được chính là cho dù nói thật cũng không ai tin. Thành thật, thủ tín là cái gốc của làm người. Thành thật, thủ tín cũng là vũ khí sắc bén của mỗi người. Tùy đối tượng mà thể hiện hành vi. Giáo dục con nhỏ nên nghiêm khắc đối đãi. Thái độ nghiêm khắc có thể dạy bảo đứa trẻ thành những đứa con ngoan. Đối đãi với người xấu cần dùng thái độ khoan dung. Thái độ khoan dung có thể cảm hóa nhân tâm của người xấu, cũng có thể giúp bản thân không bị kẻ xấu làm hại. Học hỏi điều tốt từ bạn bè. Khi giao lưu cùng bạn bè, nên học hỏi điều tốt của họ mới có thể được lợi ích. Đối với lời dạy của bậc thánh hiền, cần nên chuyên tâm làm theo từng chút một. Như thế mới có thể hiểu được mức thâm sâu của những lời dạy ấy. Giữ thể diện cho người khác chính là giữ thể diện cho mình. Một khi bạn làm mất thể diện của người khác, thì cuối cùng người bị tổn hại cũng chính là bản thân mình. Cho nên, cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Đừng tùy tiện làm mất thể diện của người khác. Biết lúc khôn, biết lúc dại, biết thời, biết thế. Nói chung là biết rõ thời. Biết ở đây là biết tùy lúc mà ứng biến cho hợp tình huống. Nếu chỉ khư khư một mực thì rất dễ hỏng việc. Người thông minh hiểu biết sâu sắc nhất luôn biết tỏ ra giản dị, thường thường. Không phải nói rằng mình trở thành người ngu ngốc, thờ ơ thế sự, mà nói rằng mình biết tiết chế điều hiểu biết của mình. Vì chỉ có người thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như người ngây thơ mà thôi. Đừng vì lời nói mà rước họa vào thân. Gặp nhiều khó khăn càng giúp rèn luyện tính chịu khổ, làm được những việc mà người bình thường không thể làm. Tiếng thơm để lại muôn đời là chỗ mà mọi người có thể trông cậy. Đối với những sự việc phát sinh sai lầm, không đi trách móc, uốn nắn, thì sẽ không vì lời nói mà rước họa vào thân. Đừng vì việc nhỏ mà tức giận. Tính cách tốt là bộ trang phục tốt nhất trong các mối quan hệ với người khác. Cảm xúc phẫn nộ sẽ khiến bạn không thể làm tốt được việc gì. Hơn nữa, tức giận cũng chính là làm tổn hại đến bản thân. Cho nên, phải học được cách đừng tức giận. Làm người đừng dễ dàng bị tức giận. Làm bất luận việc gì cũng phải để một đường lui. Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực. Tính tình khác thường không phải biểu hiện của người tốt. Tính tình khác thường không phải biểu hiện của người tốt cũng bởi từ lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày thấy bất an, suy nhược tinh thần mà chết sớm. Người mà ngôn ngữ chanh chua bởi vì thiếu tu khẩu nên khiến mọi người xa lánh mà trở nên cô độc. Người khác không muốn giúp đỡ khiến cho bản thân phúc phận ngày càng kém. Người không nhìn xa trông rộng trong cuộc sống rất dễ bị ảnh hưởng. Người không nhìn xa trông rộng trong cuộc sống rất dễ bị ảnh hưởng và nghe lời của người nhỏ mọn mà thông đồng làm việc xấu, rồi dần dần mất đi tư cách con người. Tư tưởng mà quá cao dễ sinh ra nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa, không muốn làm việc nhỏ nên khó thành nghiệp lớn. Chịu thiệt là phúc, chịu thiệt là phúc. Phải có cho đi thì mới được nhận lại, có xả bỏ thì mới có đắc được. Làm người mà có thể chịu được một chút thiệt nhỏ thì sẽ đắc được những lợi ích lớn. Cho nên phải có gan chịu thiệt. Muốn làm thành đại sự phải có được, giãn được. Còn người khi gặp tình thế khó khăn phải làm được, tạm thời lùi một bước. Nếu không sẽ bị đổ xuống cho đến lúc diệt vong. Người có thể co được, giãn được thì khi giải quyết sự việc, giải quyết vấn đề mới được thông suốt, mới làm thành được sự nghiệp lớn. Làm người phải có lòng biết ơn. Người xưa dạy rằng nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như dòng suối. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng bạn tràn đầy tình yêu thương. Con người phải luôn mang trong mình lòng biết ơn. Mỗi người đều phải học được lòng biết ơn. Biết ơn trời đất, biết ơn cha mẹ, anh chị em, bạn bè, biết ơn vạn vật. Đối với người khác, đừng cầu toàn, trách cứ. Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác. Bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn. Nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống của cổ nhân ngàn năm hậu thế còn học hỏi. Việc gấp từ từ nói. Khi bạn gặp phải một chuyện gấp gáp, hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành. Cách nói này sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng thêm tín tâm đối với bạn. Việc nhỏ nói hài hước, đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý. Bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước. Nó sẽ khiến người nghe không cảm thấy cứng nhắc, không những vui vẻ chấp nhận lời nhắc nhở mà còn tăng thêm thiện chí. Việc chưa hiểu rõ, cẩn thận mà nói. Đối với những việc chưa nắm rõ, nếu không nói, người khác sẽ cảm thấy bạn giả dối. Nhưng khi đã quyết định nói, thì bạn diễn đạt cẩn thận, cân nhắc từng lời nói. Những lời này sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người đáng tin cậy. Việc chưa xảy ra không nên nói linh tinh. Con người ghét nhất là lối ăn nói hàm hồ. Nếu là người không bao giờ nói năng tùy tiện, biết cân nhắc thiệt hơn, phải trái trước khi nói, bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy mình là người trưởng thành, có tu dưỡng, chăm chỉ và có trách nhiệm. Việc chưa làm đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu: không có khoan kim cương thì đừng mong ổ nghề đổ gốm. Thế nên bạn không nên hứa làm điều gì mà chưa chắc chắn bản thân có thể làm được. Điều này sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người nói là tin, làm là được và sẽ đặt hết niềm tin vào bạn. Việc tổn thương người khác đừng nói. không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác, đặc biệt là người thân. Như vậy, mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện. Theo đó, tình cảm gia đình ngày thêm gắn bó. Với những việc đau lòng, không nên gặp ai cũng nói. Khi ai đó bị tổn thương trong lòng, họ sẽ muốn thổ lộ với người khác. Nhưng nếu cứ gặp ai cũng nói, thì vô tình, điều này sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn, dễ sinh tâm lý nghi ngờ và xa lánh. Đồng thời, bạn sẽ để lại ấn tượng muốn chút bỏ đau khổ lên người khác. Việc của người khác nên cẩn thận khi nói. Giữa người với người cần phải có khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác. Điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp. Người khác nói về mình, hãy lắng nghe. Bạn nên lắng nghe quan điểm hoặc cảm nhận của người khác đối với mình. Theo đó, họ sẽ thấy ấn tượng về bạn. Đồng thời, việc này cũng biểu hiện rằng bạn là một con người thấu tình đạt lý. Chuyện của con cái cần nói rõ ràng, đặc biệt là khi con bạn còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động. Bạn hãy dùng thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định để nói rõ mọi chuyện với chúng. Điều đó có thể giúp bạn gây thiện cảm với các con. Qua đó, chúng sẽ coi cha mẹ như một người bạn. Độ lượng. Con người sống ở trên đời không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng. Bởi nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi. Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt. Tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt. Tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm. Tổn thương vẫn là chính mình. Đen là đen, mà trắng là trắng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân là một người độ lượng, làm việc không so đo sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. Giàu nghèo. Người biết đủ dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Người không biết đủ dù ở thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục. Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất. Nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất, thì dù có nhiều đến mấy vẫn thấy không đủ. Đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao, khoáng đạt mà vẫn sống tự do, tự tại. Đó mới thật sự là giàu có. So đo. Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhường người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một bước. Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp, càng rộng lượng, con đường càng rộng mở. Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng. Không so đo với người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn. Khoan dung dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực lại là mở cho chính mình một con đường. Buông bỏ. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm chỉ còn là câu chuyện. Việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào, thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết. Chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Giản đơn. Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được, chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được. Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ. Nhân tâm. đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng. Đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận. Người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ không nhìn thấu. Tình cảm không thể qua loa đại khái, nhân tâm không thể đem ra làm chơi đùa, duyên phận không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình mới có được tình yêu thật sự, yêu thương bình đẳng mới có được tình cảm chân chính. Phúc họa tích đức, tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám. Còn người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời ra. Còn người tàn ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời ra. Làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều. Làm việc ác giống như mảnh dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày. Phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi làm việc ác không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết. Điều đáng mừng khi làm việc thiện không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản. Khoảng trống, chừa cho mình một khoảng trống sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm, đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc. Lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an, đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn. Lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành mây khói, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng. Lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta. Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý của cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người. Cảm ơn. Cảm ơn người đã tổn thương bạn, bởi họ đã giúp bạn tôi luyện ý chí. Cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức. Cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng. Cảm ơn người đã bỏ rơi bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập. Cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn biết định thần lại. Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn. Trong cuộc đời này, cần phải biết mang ơn, thì cuộc sống mới càng thêm nhiệm màu. Tùy duyên. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đồng đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành. Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên. Lão Tử nói với Thường Thu ba bài học để đời. Bài học thứ nhất, đi qua quê nhà phải xuống xe, để gian mình không được quên cha mẹ, người thân, không được quên những ngày tháng khốn khó trước đây. Điều này rất nhiều người trong xã hội đã không làm được. Họ lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi như thế này, giàu có như thế này, sang trọng như thế này, tại sao phải nhớ đến những ngày còn ở quê nghèo? Họ đánh mất đi gốc gác của mình. Buông ánh mắt khinh rẻ, coi thường những người xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Họ quên rằng mình cũng từ đó mà thành công như bây giờ. Đáng lẽ ra phải nâng đỡ những người con của quê nghèo, lại cố gắng cắt đứt liên lạc để không ai phát hiện ra mình từ quê lên. Thật xấu hổ vì họ quên mất đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bài học thứ hai, đi qua cây lớn phải từ từ. Bài học này dặn dạy con người ta phải biết yêu kính những người lớn tuổi. Họ đã sống hơn chúng ta rất nhiều thời gian. Họ biết những cái chúng ta chưa từng trải qua. Và cho dù ngày nay công nghệ phát triển cỡ nào, thì kinh nghiệm đúc kết vẫn giúp họ sống tốt giữa cuộc đời đầy biến động này. Thế nên, đừng nghĩ mình biết dùng laptop, iPhone lại coi thường sự hiểu biết của những người lớn tuổi. Hãy yêu thương và kính trọng họ để bạn biết sống tốt đẹp hơn. Có những người thấy người già thì nhìn bằng ánh mắt coi thường, khinh rẻ. Họ sợ những người đó sẽ ăn bám họ. Họ sợ phải nuôi nấng và chăm sóc những người đó. Nhưng đừng bao giờ quên, thương già ra để đức cho bạn nhé. Chúng ta làm gì cũng nên tạo cái đức cho mình và con cháu mà bạn. Bài học thứ 3: lưỡi còn nhưng răng không còn. Bài học này giảng dạy bạn phải biết sống và đối nhân xử thế một cách đúng mực. Nếu bạn quá cứng rắn hay lạnh lùng và nhẫn tâm, bạn sẽ chẳng bao giờ biết có được sự coi trọng và yêu thương từ người khác. Nếu bạn quá cứng rắn sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh. Người xưa nói, mềm nắn rắn buông mà bạn. Chúng ta cần biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào không nên, để có đạo làm người được người khác coi trọng. Mềm có lúc, rắn có lúc. Như thế chúng ta mới không bị cái xô bổ của cuộc sống đẩy ngã. Bạn biết vì sao lưỡi còn răng lại không không? Đó là vì lưỡi mềm còn răng cứng. Những đạo lý của Trang Tử dưới đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm và gật gù. Con người sống giữa đất trời cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mong manh. Chớp mắt một cái đã xong rồi. Giành lợi chỉ là những thứ phù phiếm mà chúng ta phải dồn bao tâm sức mới giành được. Thế nhưng, đời người ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng mấy chục năm thôi, có khác nào một giấc mơ đâu. Vì vậy, chúng ta cần biết cách trân trọng những thứ đáng quý, buông bỏ những tranh chấp vô nghĩa, quên hết bao phiền muộn sầu lo để được sống một cuộc đời thảnh thơi, vui vẻ. Nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn. Gió không đủ thì không giang nổi đôi cánh to. Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi phải dựa vào sức nước. Đại bàng muốn giải cánh trên trời cao cũng còn phải xem sức gió. Không có đủ sức nước, chiếc thuyền chẳng thể cập được bến. Không có đủ sức gió, đại bàng cũng chẳng thể bay suốt quãng đường dài. Còn người muốn thành việc đại sự thì buộc phải sống thực tế và tập bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Người phàm đều thích người khác đứng về phía mình và ghét những kẻ chống lại mình. Sống ở trên đời, ai mà chẳng thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Chẳng có người nào thích nghe những lời chê bai hay phản bác ý kiến của mình cả. Đây là một chuyện rất thường tình. Thế nhưng, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Có những lời phê bình xuất phát từ đáy lòng sẽ rất có lợi cho chúng ta. Và chúng ta nên học cách tiếp thu. Hầu hết những con người kiệt xuất đều dũng cảm đối mặt với đủ mọi lời chê bai hay hàng loạt ý kiến phản bác của người khác. Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau. Bi kịch lớn nhất của đời người là bị tê liệt thần kinh, bị mất đi ý chí. Một người chết tâm không thể tự nhận ra nỗi bi ai của mình mà phải do người khác nhìn nhận. Chết tâm là khi tâm hồn đã nguội lạnh, ý chí bị mài mòn. Chính người trong cuộc không hề biết nhiệt huyết trong lòng mình đã lụi tàn. Chỉ có những người xung quanh mới phát giác ra điều đó. Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng. Chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè. Chúng ta chẳng thể nói những chuyện ngoài biển khơi mênh mông với một con ếch chỉ biết quẩn quanh nơi đáy giếng. Cuộc sống bị bó hẹp trong tầng tầng lớp lớp giới hạn. Lũ côn trùng chỉ sống trong mùa hè nắng ấm. Người ta cũng không thể kể lể câu chuyện về băng tuyết giá lạnh, bởi chúng chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận cả. Khi giao tiếp với người khác, cần phải chú trọng cách trình bày, phải dựa vào hoàn cảnh và độ hiểu biết của đối phương để bàn luận. Nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả là một bên cứ đàn gảy tai trâu, còn một bên lại cho rằng người kia đang không nói tiếng người. Người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang thể hiện. Một người thông minh sẽ chẳng bao giờ phải mất công trình bày này nọ hay chứng minh điều gì bằng lời nói. bởi người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Còn đối với những kẻ mồm năm miệng mười, luôn thích thể hiện mình giỏi, giả vẻ ta đây, thường sẽ rơi vào tình trạng nói dài, nói dai thành nói dại, và sớm muộn gì cũng sẽ phải hiện nguyên hình mà thôi. Đôi khi, lời nói sẽ bộc lộ sự hiểu biết và trí tuệ của con người, nhưng cũng có những lúc trầm mặc lại thể hiện được sự uyên thâm, chín chắn của họ. Người biết đủ sẽ không bán mạng vì lợi lộc, có mất mát cũng không thể ân hận. Một người biết thế nào là đủ sẽ không vì lợi ích hay bổng lộc mà làm việc bán sống bán chết, quên hết mọi chuyện xung quanh. Người biết tự thỏa mãn sẽ luôn tìm được niềm vui, chẳng bao giờ cảm thấy âu lo, ân hận. Người sống an nhàn sẽ chẳng vì tranh giành tước vị mà làm những việc hổ thẹn với lương tâm. Người biết đủ không phải là người mãi luôn dậm chân tại chỗ, ỷ ạch không chịu vươn lên, mà là người xa lánh những tranh giành thế tục, không theo đuổi những thứ phù phiếm, biết kiềm chế lòng tham không đáy của con người. Mưu sự không có chủ kiến, ắt lầm vào cảnh khốn đốn. Làm việc không có chuẩn bị, tất sôi hỏng bỏng không. Người hay chần chừ, dò dự, làm việc không quyết đoán, thường sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, không cách nào vãn hồi được, bởi có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời mà thôi. Làm việc gì cũng cần phải có những phương án dự phòng, cần biết dự liệu để có thể kịp thời xoay sở khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Nếu không biết nắm bắt thời cơ, thì từ việc lớn cho tới việc nhỏ sẽ sớm tan thành mây khói. Chỉ có dùng tình cảm chân thật mới có thể khiến người ta cảm động. Người chân thành là người sống thật với cảm xúc của mình và có thể dễ dàng dùng tình cảm chinh phục đối phương. Còn người không chân thành thì dù có cơ trí, khôn ngoan cách mấy cũng khó có thể lay động được lòng người. Chỉ có sự chân thành tột bậc mới đủ sức cảm hóa hay khiến cho người ta cảm động. Vì vậy, cho dù làm gì cũng luôn phải chú ý giữ gìn cái tâm. Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta. Những kẻ thích tán tụng người khác thì cũng thích đi nói xấu sau lưng họ. Có những kẻ trước mặt thì thân thớt nói cười, dùng đủ mọi lời hoa mỹ để ngợi ca người ta, đưa người ta lên tận mây xanh, nhưng chỉ mới quay mặt đi đã sẵn sàng đầm họ cả chục nhát, làm vấy bẩn thanh danh của họ, thậm chí là vụ oan giá họa cho họ. Loại người này ban đầu rất được lòng người khác, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ bản chất, bởi cái kim trong bọc ắt có ngày phải lòi ra thôi. Chẳng thế mà người xưa hay nói, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Thôi thì cứ đợi đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Rượu ngon cần có tri kỷ mới uống, thơ phú cần có người đối mới ngâm. Trên thế giới này có những người bạn không thích, cũng có những người không thích bạn. Đó là việc rất đỗi bình thường. Vậy nên đừng là một người sống mệt mỏi trong cõi hồng trần này. Hãy sống vì những người hiểu bạn và yêu quý bạn. Đừng để mất niềm tin ở những người không yêu mến mình, sau đó lại quên đi sự vui vẻ của bản thân ở những người yêu mến bạn. Tình thế không thể làm tới tận cùng, phúc không thể hưởng tận, tiện nghi không thể chiếm hết, thông minh không thể dùng hết. Trên thế gian này không có việc gì là thập toàn thập mỹ. Bởi vậy, Tăng Quốc Viên mới đặt tên cho nơi mình cư trú là Cầu Khuyết Trai, dụ ý là giữ được giới cấm, sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, khổ cực mong muốn đắc được sự viên mãn về tinh thần. Trước tiên cần có đôi chút thiếu hụt về vật chất. Trước tiên cần dưỡng thần, sau đó mới dưỡng hình. Cổ nhân thường nói, dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm. Điều chỉnh tốt tâm thái, có tâm tính tốt, chính là nền tảng để có sức khỏe. Tâm thái có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Tâm trạng tốt chính là tĩnh lặng, một trái tim bình thản còn tốt hơn hết thảy linh đan thần dược. Người ở trong hạnh phúc không biết là hạnh phúc, thuyền đi trong nước không biết là nước chảy. Khi đói, ăn là hạnh phúc, khi khát, uống là hạnh phúc, khi mệt, ngủ là phúc, khi nguy hiểm, an toàn là phúc. Tuy nhiên, cũng có một mặt khác, ăn để chống đỡ thì không ăn là hạnh phúc, uống quá no thì không uống là hạnh phúc, ngủ quá đủ thì tìm được việc để làm là hạnh phúc, an toàn quá thì thám hiểm để tìm chút phấn kích tò mò là hạnh phúc. Còn người ở trong hạnh phúc không biết mình hạnh phúc, mãi tới một ngày gặp phải khổ nạn mới đi so sánh, hồi tưởng với những ngọt ngào trước kia. Bởi vậy, người hiểu trong ngọt ngào luôn có cay đắng, trong phúc có họa và ngược lại, chính là người có thể cảm nhận hạnh phúc rõ nhất. Người biết cảm ơn mới có thể trân trọng hạnh phúc. Chúng ta luôn coi thường những thứ đã đạt được và đang có mà thiếu đi tấm lòng biết ơn. Đó chính là trong phúc mà không biết mình hạnh phúc. Tú tài có đói tới chết không bán sách, tráng sĩ đến bước đường cùng cũng không bán kiếm. Những người có khí phách thường sẽ không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Họ sẽ tự làm, tự ăn, không muốn đi cầu xin người khác một cách đề hèn, càng không thể từ bất kỳ thủ đoạn nào để có được công danh và tài lộc. Hơn nữa, họ sẽ luôn kiên định, tín nhiệm vào bản thân, sống thanh bần, vui với đời, tận hưởng những thú vui tao nhã, bình sinh. Cuộc sống giàu có thì có phiền phức của sự giàu có, tình cảnh bần hàn có sự vui vẻ của bần hàn. Người giàu có sự phiền muộn của người giàu có. Càng giàu có bao nhiêu, càng nghĩ làm sao để giữ được. Bởi vậy, sẽ hao tâm tổn sức vì tiền tài. Người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo, cũng tránh được rất nhiều chuyện phiền lòng. Giàu và nghèo đều bao gồm hai mặt vật chất và tinh thần. Có người có thể giàu có về vật chất nhưng lại nghèo khó về tinh thần. Vậy nên, trong cuộc sống hàng ngày vẫn tránh không nổi phiền muộn. Lại có những người có thể nghèo khổ về vật chất nhưng lại giàu có về tinh thần, làm được việc mình yêu thích và tìm thấy sự vui vẻ trong chính cảnh nghèo của mình. Có thể lớn, có thể nhỏ là một con rồng. Chỉ lớn mà không nhỏ thì chỉ là một con sâu. Rồng là một loại thần thú có thể biến lớn thu nhỏ, có thể bay lên trời cao. Còn sâu thì không thể biến hóa, chỉ có thể ở dưới mặt đất. Sâu chỉ có thể lớn mà không thu thành nhỏ, bởi nó không thể cúi đầu, không thể ẩn nhẫn, lui nhường. Vậy nên vĩnh viễn chỉ là sâu. Rồng có thể biến lớn thu nhỏ một cách linh hoạt, lại có thể bay lên. Khi cần thiết, còn có thể ẩn núp trong không gian. Không màng chuyện hơn thua, bon chen với đời. Rảnh rỗi trước đình ngắm hoa tàn, hoa nở. Đi hay ở đều vô tình, mọi chuyện đều để thuận tự nhiên. Nếu có thể làm được việc không màng tới chuyện hơn thua, đi hay ở đều coi là vô hình, tất cả những vinh hiển hay khuất nhục đều thản nhiên đón nhận, thì cảnh giới nhân sinh còn gì là không thể đạt được? Tâm tĩnh, tất cả đều tĩnh. Tâm ổn định thì tất cả đều ổn định. Nhân sinh khổ đoàn có thể coi sự nuông chiều như cỏ rác, không bận lòng nghi ngờ, không đắm chìm trong khoái lạc. Có thể coi danh lợi tựa phù vân, không oán hận, không say đắm thì có thể đạt được cảnh giới cần có trong cõi nhân sinh. Bữa củi, bữa đầu nhỏ, hỏi đường, hỏi người già. Những người có kinh nghiệm bữa củi đều biết bữa củi nên bắt đầu bữa ở đầu nhỏ, bởi vì bữa đầu to sẽ dễ bị bổ lệch, thậm chí không cẩn thận lại đả thương chính mình. Người già thường có trải nghiệm phong phú, bởi vậy chỉ đường sẽ không bị sai. Và kỳ thực trong mỗi bước đường đời, người già có thể góp ý cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Hoa nở, hoa tàn, xuân không quản. Chuyện không vừa ý, đừng bình phẩm chê bai. Nước nóng hay lạnh, cá tự biết. Hiểu ý hay không, tự mình tận hưởng. Những cảm nhận của con người trong thế giới này cũng giống như khi người ta uống nước nóng hay lạnh đều cần tự biết. Những ký ức đọng lại khi ngắm hoa tàn, hoa nở, xuân đến, xuân đi đều chỉ là con số không. Tất cả những vui buồn, đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống, có lẽ chỉ có tự bản thân mới tự thấu hiểu. Có thể chịu khổ mới đáng là bậc tráng sĩ. Có thể chịu thiệt không phải là kẻ ngu si. Người ta khi sống trong cõi đời này chỉ có thể chịu được khổ mới đắc được trí tuệ. Nhãn quang mới có thể mở rộng, nhìn rõ chân lý của sinh mệnh và ý nghĩa của cuộc đời. Trịnh Bản Kiều, đời nhà Thanh, từng lưu lại hai câu danh ngôn bốn chữ nổi tiếng mà mỗi người chúng ta đều nên học hỏi. Nàn đắc hồ đồ và chịu thiệt là phúc. Ông cũng từng chú thích rằng, thông minh khó, hồ đồ khó. Từ thông minh chuyển sang hồ đồ càng khó. Buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đền đáp. Tinh thần đạt tới cảnh giới đầy đủ thì văn chương mới có thể thấu đáo. Học vấn tích lũy càng sâu thì ý chí mới theo đó càng trở nên ôn hòa. Thuở xưa có một vị tú tài hỏng thi, tự cho mình là người có tài năng nên chửi mắng vị quan chấm thi, cho rằng văn chương của mình viết rất tốt, bài làm cũng rất hay, vậy mà sao không được chọn. Vừa lúc đó có một vị đạo sĩ đi tới và nói chắc chắn, văn chương của vị tú tài này không hay. Vị tú tài cảm thấy không phục, liền cáu giận mà nói, ông chưa từng đọc văn của tôi, sao lại nói văn tôi không hay. Vị đạo sĩ bèn nói, tôi thấy tâm thái cậu nóng này, bất ổn định như vậy, sao có thể viết ra được nổi bài văn hay. Thời trẻ không cố gắng, về già mới tổn thương. Từ khi còn nhỏ, chúng ta luôn được cha mẹ nhắc nhở, khuyên răn rằng nên chăm chỉ học hành, nên quý tiếc thời gian. Nghe nhiều, đôi khi cảm thấy phản cảm và không hiểu được hết ý nghĩa. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, sau khi trải nghiệm, mới cảm nhận những lời đó hết sức đúng. Lúc này, chúng ta mới hối hận, vì sao trước đây không nghe lời người lớn. Vậy nên, chỉ biết dồn hết tâm sức, tận tình khuyên bảo con cái mình. Trong mắt có bụi, thiên hạ sẽ trở nên chật hẹp. Trong não vô sự, tất cả sẽ thanh thang. Nếu một người có lòng dạ hẹp hòi, đối với họ không cho phép chỉ một hạt bụi bay vào mắt. Người như vậy, cho dù có đem cho họ cả thế giới, thì họ vẫn cảm thấy thế giới này quá nhỏ và có nhiều điều không vừa lòng. Một người nếu có tấm lòng rộng mở, không cố chấp bất kể việc gì, cho dù cuộc sống có đơn sơ, trong nhà chỉ có một cái giường thì vẫn cảm thấy trời đất bao la rộng mở, trong lòng vẫn tràn đầy sự biết ơn. Câu chuyện về sự hợp tác. Một hôm trời đã về đêm, tĩnh mịch và yên ắng. Ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy trách cứ. Ngày nào tôi cũng phải khổ sở, vất vả trông coi nhà cửa cho chủ nhân. Vậy mà chủ nhân chỉ thích anh, lúc nào cũng đem anh theo bên mình. Tôi thật ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Thế nhưng chìa khóa lại tỏ vẻ bất mãn. Ngày nào anh cũng được ở nhà, thật thoải mái dễ chịu. Ngày nào tôi cũng phải đi theo chủ nhân, dầm mưa dãi nắng, khổ sở biết nhường nào. Tôi mới phải ngưỡng mộ anh đấy. Một lần, chìa khóa cũng muốn được sống một cuộc sống thoải mái, nên nó tự giấu mình đi. Chủ nhân ra ngoài về, không thấy chìa khóa, liền giận dữ phá nát ổ khóa, tiện tay vứt vào thùng rác. Vào nhà, chủ nhân nhìn thấy chìa khóa, lại tiếp tục giận dữ, nói: ổ khóa đã đập ra rồi, giờ giữ lại mày cũng đâu có tác dụng gì. Nói xong, ông ta cũng vứt nốt nó vào thùng rác. Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp nhau, không khỏi thảng thốt kêu lên: hôm nay, chúng ta rơi vào cảnh ngộ bi thảm này, đều là vì trước đây, chúng ta không nhìn thấy giá trị và công sức đối phương đã bỏ ra, mà cứ đứng núi này, trồng núi kia, so sánh, đố kỵ và nghi ngờ nhau. Rất nhiều khi, quan hệ giữa con người với con người đều là mối quan hệ tương hỗ. Đánh nhau, tị nạnh, tranh giành chỉ có thể nhận lại đau thương. Chỉ có cùng nhau hợp tác, đánh giá cao nhau, đoàn kết, ủng hộ, tin tưởng và trân trọng nhau, các bên mới có thể cùng thắng. Chúc bạn thành công!